Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 8, Nguyễn Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vân Khanh, Thẩm Thanh Hàn, hai người là một người. Nhưng ngươi từ 2 năm trước trở về dù sao ở bên người nàng 1 năm. Ngươi từ nhỏ lại là nàng nuôi ngươi lớn đến 5 tuổi. Nhất cử nhất động của ngươi nàng nên là rất rõ ràng. Nguyễn Nguyệt không ngừng nhắc nhở. Từ bên trong mặt mày này đã tìm không được dung mạo của trước đây rồi. Là độc ác như thế nào mới có thể làm cho một người hoàn toàn thay đổi như thế? Thẩm Thanh Hàn tựa ở trên thành giường. Tâm tình đã bình phục. Thời gian 1 năm qua đi. Nàng đã không hề rối rắm việc này. Khóe miệng cong lên. Cười trả lời Nguyễn Nguyệt. Cô, ta 8 năm không về. Trong lòng nàng đã không có ta nữa. Làm sao chú ý nhất cử nhất động của ta? Danh tự Thẩm Thanh Hàn này so với Mục Vân Khanh thân thiết rất nhiều. Còn ngươi nữa hôm nay không nên tới. Nghe lời này, Nguyễn Nguyệt ngược lại càng lo lắng sâu sắc. Thái hậu vì một đại phu ngoại lai, càng tự mình đi thiên lao đón người. Cái này có chút khiến người ta nhìn không hiểu. Ngoại trừ quận chúa Tịnh Huyên ra, Thái hậu là bất kể việc của người khác. Nói tới Tịnh Huyên quận chúa này cũng là kỳ quái. 10 năm trước Thái hậu vào miếu bái Phật, ở bên trong băng tuyết ngập trời phát hiện nàng bị đông cứng đáng thương. Vừa hỏi lại là phụ mẫu đều mất, cơ khổ không chỗ nương tựa. Thái hậu lòng sinh thương hại, trùng hợp trưởng công chúa Mục Vân Khanh không biết tung tích. Thái hậu thì nhận làm nghĩa nữ, phong cho quận chúa, chăm sóc dưới gối. 8 năm sau, Tây Phiên xin cưới công chúa Đại Hạ. Có người đề nghị đem Tịnh Huyên quận chúa đưa đi. Quả đoán bị Thái hậu từ chối. Nhắc tới cũng kỳ. Lúc này trưởng công chúa mất tích 8 năm tìm được rồi. Thuận theo lý thuyết đưa đi hòa thân. Thái hậu càng chưa từ chối. Thân sinh không sánh được con nuôi. Điều này làm cho mọi người lại là mơ hồ không ngớt. Vốn cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc. Ai ngờ Tây Phiên là hòa thân giả. Gây nên chiến tranh là thật. Trưởng công chúa này lại đưa trở về. Được Thái hậu nuôi dưỡng ở trong Ninh An Cung. Lại nói trưởng công chúa cực kỳ yêu thích thanh tịnh. Càng chưa bao giờ bước ra cửa lớn Ninh An Cung này 1 bước. Không người có thể thấy dung mạo của nàng. Để một đám hoàng thân quốc thích con cháu hiếu kỳ không ngớt. Suy đoán có phải là cực kỳ xấu. Mà cả ngày không muốn gặp người. Nghe nói con trai thừa tướng Nghiêm Thần gặp qua 1 lần. Lập tức vì đó khuynh đảo. Không phải Khanh không cưới. Thật giả trong này. Cũng không có người có thể phân rõ được. 2 năm trước Tây Phiên hòa thân là chuyện gì. Người ngoài không biết. Nguyễn Nguyệt là cực kỳ rõ ràng. Nàng đến nay đều không thể nhớ lại nữa. 2 năm trước nhìn thấy nàng dáng dấp kia. Chính mình tận mắt thấy nàng bị đánh đến da chóc thịt bong. Nước lạnh thấu xương không biết xối bao nhiêu lần. Trên cả người không nhận rõ nước lạnh, mồ hôi hay là nước mắt. Y phục trên người vụn vặt, không nhận rõ vốn là màu đỏ hay là bị máu nhuộm thành màu đỏ. Sau đó nàng mới hiểu được, Mục Vân Khanh trở về không phải trùng hợp, là Thái hậu đặc biệt tìm về thay thế Tịnh Huyên đi Tây Phiên hòa thân. Mà Mục Vân Khanh vừa trở về sao có thể đáp ứng? Đó là 1 lần duy nhất kiếp này Mục Vân Khanh làm trái ý nguyện của Tiêu Cẩn Hoa. Nàng cũng bỏ ra đánh đổi đau đớn thê thảm. Ngày ấy nếu không phải nàng đúng lúc có việc đi tìm Tiêu Cẩn Hoa. Chỉ sợ Mục Vân Khanh sớm đã chết ở bên dưới roi lăng liệt kia của cô. Nàng đến nay không làm rõ được. Cốt nhục chí thân của mình đến cùng thù hận bao nhiêu sẽ xuống tay tàn độc như vậy. Chuyện bên trong tủ vị ương cung là sơ sẩy của thượng cung cục ta. Hôm nay ta đến chẳng qua chịu lỗi với Thẩm đại phu. Liên lụy ngươi chịu oan ức lớn như vậy. Nguyễn Nguyệt sắc mặt hơi hòa hoãn. Không nhanh không chậm đi đến. Giờ khắc này nàng là quang minh chính đại mà đến. Tần Vũ giữ ở ngoài cửa. Không người nào biết hai người nàng nói cái gì, làm những gì. Sắc mặt Thẩm Thanh Hàn trắng bệch, lông mi cong lên, Nụ cười giảo hoạt. Đồng ý. Đồng ý, Thanh Hàn tất không trách tội cô. Điểm này ngài cứ yên tâm đi. Cười làm sao như đứa trẻ. Thẩm đại phu lạnh lùng bên trong Vị Ương cung coi là thật như hai người khác nhau. Bỗng nhiên Thẩm Thanh Hàn ngừng lại ý cười khóe miệng. Nghi ngờ nói. Lần này sợ không phải bề ngoài đơn giản như vậy đâu. Chẳng qua người khởi xướng cũng thực sự là thông minh. Nghĩ đến dùng chiêu nước sơn này hại người. Có thể tra ra ai làm. Nguyễn Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hoàng hậu bị bệnh. Quyền to hậu cung đương nhiên rơi xuống tay bệ hạ. Hắn sai người tra xét. Còn chưa có kết quả. Thái hậu mặc kệ sao. Theo đạo lý hoàng hậu bị bệnh. Không nên là nàng đến nắm quyền sao. Nàng dù sao cũng rất trẻ a, tuổi 40 cũng không đến. Thẩm Thanh Hàn lại là kinh ngạc. Nguyễn Nguyệt nắm lên 10 ngón của Thẩm Thanh Hàn. Nhẹ nhàng mà xoa, ngữ khí hững hờ. Tính tình thái hậu lạnh nhạt ngươi càng rõ ràng hơn ta. Từ sau khi hoàng hậu chấp trưởng phượng ấn, nàng thì mặc kệ việc trong cung nữa. Cho dù người hậu cung đánh đến chết đi sống lại, nàng đều có thể an tọa Ninh An cung. Trước đây ngoại trừ Tịnh Huyên ra, nàng sẽ không tiếp tục thân cận với bất cứ người nào. Mấy tháng trước, nàng đưa Tịnh Huyên đi, Ninh An cung thì còn lạnh hơn mấy phần Lãnh cung. Một đám cung phi cũng không dám tới gần. Dừng một chút, Nguyễn Nguyệt nhớ tới cái gì? Nhìn Thẩm Thanh Hàn rồi nói tiếp. Hơn Vị Ương cung năm đó. Tưởng tượng năm đó Vị Ương cung làm sao? Thẩm Thanh Hàn so với bất cứ người nào đều rõ ràng. Một nửa là Tiên Hoàng không thích Thái Hậu Tiêu Cẩn Hoa bây giờ. Một nửa bản thân Tiêu Cẩn Hoa bó chân trong khung cảnh nhỏ hẹp. Ý đồ thanh tịnh. Vị trí hoàng chữ sớm đã định Tam Tử Hoàng, chính là hoàng đế bây giờ. Tiên Hoàng mặc dù không thích Thái Hậu, nhưng vô cùng yêu thích Tam Hoàng Tử, càng là tay nắm tay dạy hắn. Thẩm Thanh Hàn, không, nên nói Mục Vân Khanh lúc sinh ra đời. Tam Hoàng Tử đã là 5 tuổi, đã sớm tới tuổi vào học phổ cập. Tiên Hoàng càng là đem hắn đón đến Thừa Minh Điện tự mình dạy đạo làm vua. Ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi, Tam Hoàng Tử đến Vị Ương cung thỉnh an. Những thời gian khác, Mục Vân Khanh cơ hồ rất ít thấy được hắn. Hoàng đế làm khó a, tuổi ấu thơ cũng không có lạc thú gì. Mỗi lần khi Tam Hoàng Tử đến thỉnh an, Tiêu Cẩn Hoa đều là hỏi han ân cần. Bình thường cũng sẽ đưa chút đồ dùng qua. Con của chính mình không ở bên người cũng là loại thống khổ. Lại ngồi ở vị trí cao, cũng là không làm gì được. Nhưng giữa hai người quá mức chính thức, ngược lại có một chút không giống mẹ con, như là quan hệ chủ khách. Thẩm Thanh Hàn nhớ tới chuyện của Mục Tịnh Huyên, mở miệng muốn hỏi, lời chưa mở miệng thì kinh ngạc nghe A Vũ cao giọng truyền đến. Tần Vũ tham kiến Thái Hậu. Hai người trong phòng đều là cả kinh. Nguyễn Nguyệt đứng dậy lui ra xa mấy bước. Thẩm Thanh Hàn cũng là chỉnh vạt áo, ngồi ngay ngắn ở trên giường. Tiếng bước chân của Thái Hậu từ xa đến gần, bầu không khí trong phòng bất ngờ nổi lên mấy phần quỷ dị. Thẩm Thanh Hàn đứng dậy nghênh đón, lại bị Thái Hậu đè lại. Không cần nhiều lễ nghi như vậy, ta chỉ là tiện đường tới xem một chút. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Nắm lên tay phải của Thẩm Thanh Hàn tinh tế nhìn kỹ. Trong lòng Thẩm Thanh Hàn hơi hồi hộp một chút, cấp tốc rút ra tay của bản thân. Xúc cảm ấm áp này quá mức quen thuộc. Giây lát, lại chấn định, trả lời, Thanh Hàn đã không còn đáng ngại. Làm phiền ngài quan tâm rồi. Tay phải bị đụng vào càng là run rẩy ở trong tay áo. Nhịp tim không lý do mà nhảy kịch liệt. Thái hậu mắt thấy Thẩm Thanh Hàn. Tầm mắt từng tấc rời đi xuống. Dừng ở trên hai tay của nàng, trong mắt đột nhiên đốt lên một đám lửa hừng hực, tiến tới thiêu đốt sáng quắc, một lát ngọn lửa mới tắt. Nếu là như vậy, ta sẽ không làm lỡ Thẩm đại phu nghỉ ngơi. Đứng lên, nhìn nghiêng Nguyễn Nguyệt đứng ở một bên, khóe miệng cong lên một vệt nhìn như nụ cười hiền hòa. Nguyễn Thượng Cung, Ngươi kết thúc rồi chưa? Nguyễn Nguyệt bị điểm tên lập tức tiến lên hành lễ. Cung kính trả lời. Nô tỳ đã xin lỗi với Thẩm đại phu. Nàng vẫn chưa trách tội. Bên trong thượng cung cục sự vụ còn chưa xử lý. Nô tỳ xin được cáo lui trước. Nguyễn Nguyệt hộ tống Thái hậu một đường đi ra ngoài. Thái hậu đi tới cửa. Nhìn lại Thẩm Thanh Hàn một chút trên giường. Ánh mắt nhàn nhạt, khóe môi cong lên, lập tức vui vẻ rời đi. Ngây người chốc lát, Thẩm Thanh Hàn như vừa tỉnh giấc trong mơ bưng lấy cổ tay phải của chính mình. Đau xót nơi đó phai mờ không đi. Khí lực tay trái lớn đến kinh người. Gắt gao nắm lấy, như dây thừng cứu mạng cầm thật chặt. Lần đua ngựa kia, là lần duy nhất nàng bước ra Ninh An Cung. Nàng muốn lấy được đơn giản là sự chú ý của Thái hậu mà thôi. Trong mắt mọi người không ngờ là Mục Vân Khanh thắng. Nàng thấy Tịnh Huyên ở phía sau tức giận giơ chân tức giận mắng. Trong lòng nàng bất ngờ nổi lên một luồng gió đắc ý. Mà tất cả những thứ này nàng chỉ muốn chứng minh chính mình mà thôi. Không biết nàng sớm đã tư cách thắng cũng không có rồi. Còn nhớ lúc đó ánh mắt lạnh như băng của Thái hậu nhìn kỹ lấy nàng. Một thân sam tím dần dần áp sát nàng. Ngữ điệu của Thái hậu nhạt như nước cùng với bình thường khác nhau. Ngươi thắng rồi. Ánh mắt lạnh lùng đâm đến Mục Vân Khanh hoảng hốt. Cảm giác một chậu nước đá dội qua đỉnh đầu. Vui sướng sau khi thắng lợi dội rửa không còn một mống. Nàng vội vã lùi về sau vài bước. Thái hậu một cái như thường ngày nắm lấy cổ tay của Mục Vân Khanh. Rồi như mưa rào đổ xuống. Đau đớn của cổ tay kích thích đại não. Mục Vân Khanh bất chấp muốn rút về tay của chính mình. Nhưng Thái hậu nắm đến càng chặt. Hoảng sợ trong lòng dần dần bị đau đớn thay thế. Cảm giác trên cổ tay huyết nhục tung tóe, khắp nơi đều là màu đỏ. Muốn mở miệng cầu xin. Nhưng mà không biết nên cầu xin thế nào. Không biết mình đến cùng sai ở nơi nào. Càng ngày càng đau. Đầu óc lại càng ngày càng rõ ràng. Suy nghĩ như vậy. Bắt đầu hối hận chính mình không nên thắng. Mãi đến tận hồi lâu. Lâu đến Mục Vân Khanh cũng không biết khi nào. Thái hậu dừng tay. Lạnh lùng thốt. Lần sau nhận rõ thân phận của chính mình. Nếu không ai ra giúp ngươi nhận rõ. Cách chương.